đàn bầu, còn có một cái tên gọi mỹ miều khác nữa là độc huyền cầm, là một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Thì đàn bầu giữ nhiệm vụ độc tấu hoặc là đệm hát, hòa âm với những ban nhạc cổ truyền cùng với đàn nguyệt, đàn tam, đàn nhị hay là tỳ bà. Một trong tứ tuyệt, đàn kìm, đàn cò, đàn tranh với đàn bầu của đờn ca tài tử. Theo ông bà ngày xưa khuyên á, thì con gái chớ nên nghe đàn bầu, vì sợ tiếng đàn nó réo rắt, nó buồn bã, dễ vận vào trong cuộc đời của người phụ nữ. Bởi vậy mới có câu ca dao là đàn bầu ai gãy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Đó là nội dung chính trong câu chuyện mà ngày hôm nay Huy sẽ kể cho bà con nghe. Nguyễn Huy đang phục vụ các sản phẩm truyền tâm linh trên 3 kênh: Đất Đồng Radio, Đất Linh Radio và Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Mời quý bà con cùng đăng ký xem video để ủng hộ nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Trong câu chuyện ngày hôm nay, lá thư số 327, lá thư của một bác gái tên là Khinh, người con của đất Tiền Giang. Bác sinh ra ở Mỹ Tho, đã nghỉ hưu và hiện tại đang sống ở Luang Prabang của Lào. Năm nay bác 74 tuổi rồi, cũng bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Mà ở cái tuổi gần đất xa trời này á, thì con người ta thường hay hồi tưởng lại những điều đã qua trong cuộc đời. Cay đắng ngọt bùi gì cũng đã trải qua hết rồi. Bác ở nhà với đứa cháu nội, nó thì mê nghe chuyện ở trên kinh của Huy. Nó là dân vẽ vời nên hay ngồi vừa vẽ vừa mở chuyện để nghe. Bác cũng nghe ké. Rồi có nhiều câu chuyện nó dân dã, nó gần gũi về miền Tây, làm cho bác nhớ lại cái hồi còn nhỏ ghê lắm. Cho nên mới quyết định nhờ cháu nội soạn lá thư này gửi về cho kinh, hy vọng cũng góp một phần đem đến những cái giờ phút giải trí cho bà con ở trên kinh. Câu chuyện này là những cái hồi tưởng của bác về một người thiếu nữ có tài khẩy độc quyền cầm rất là hay, mà hồi nhỏ bác từng được nghe. Người thiếu nữ này có tên là Hưởng. Cái năm cô Hưởng 17 tuổi á, thì bác Khinh chỉ mới có 16 tuổi thôi. Nhà của cô Hưởng là bà con với nhà bác, ở kế bên luôn. Bác kêu cha mẹ cổ là bác Tám. Cô Hưởng là con lớn nên người ta gọi cổ là cô Hai Hưởng. Nhà cổ có một người em trai nữa, nhưng mà lúc đó thì anh đó đi học nên bác Khinh ít có khi thấy mặt lắm. Trong cái ký ức của bác Khinh thời đó đó, thì mỗi buổi chiều chạng vạng, khi mà công việc đồng áng xong xuôi thì đâu có cái trò gì để mà giải trí tiêu khiển như bây giờ. Cha với mấy chú mới trải chiếu ngồi ở trước sân đất á, rồi cái mẹ bắt con cá lóc đồng chui rơm, hái mớ rau tập tàn, cuốn chấm mắm me ăn. Ta nói nó nhức cái nách luôn. Cha hay sai bác chạy ù ra quán mua xì rượu để về cho người lớn lai rai. Nam vô tủ như kỳ vô phong, ngà ngà một chút cái là lấy đờn ra so ngón đờn. Thời đó thì đời sống cơ cực, chạy ăn từng bữa. Nhìn cái cảnh nó màn trời chiếu đất như vậy á, mà nó yên bình lắm. Bác nhớ là cô Hai Hưởng có một cái nét mặt rất là đẹp, mắt sáng to tròn, mũi dọc dừa, khuôn mặt thì đề đạm lắm. Còn cái dáng người thì mảnh mai nhỏ nhắn, vậy chứ mà giỏi lắm nha. Gói bánh tét bánh ú rồi gánh đi bán, tới mùa thì cổ đi cắt lúa mướn cho người ta, phụ cha mẹ nuôi em trai ăn học. Thì cô Hai Hưởng cổ kêu cha của bác bằng chú, gần nhau nên thân thiết. Người ta hay nói bán bà con xa, mua láng giềng gần. bác cũng hay qua bên nhà cổ chơi, bị bác khoái nghe cổ đờn. Cái tiếng đờn nó réo rắt, nó kỳ lạ lắm, không có giống như cha hay mấy chú lúc đờn lúc nhậu đâu. Tối nghe cổ đờn là nhà bác bên đây nằm nghe, trăng thanh gió mát cho nên là cái tiếng đờn nó cứ vang vang xa, như luồn lách vô trong tâm hồn của mỗi người ta vậy đó. Sau này bác nghe đài radio, nó không có áp phê bằng nghe người ta đờn trực tiếp. Thì độc quyền, nghe cái tên cũng đủ hiểu rồi ha, là có vui bao giờ. Có lẽ ở mỗi cái độ tuổi á, thì sẽ có những cảm nhận khác nhau. Riêng bác thì cha mẹ bác lo cái ăn cái học cho anh em bác. Còn bác thì lúc đó còn nhỏ mà, vô lo vô nghĩ. Mặc dù thích, nhưng mà nghe một hồi cái là ngủ quên mất tiêu. Thì có mấy lần bác nghe cha của bác nói với cô Hai Hưởng á, là chọn đợn khác mà chơi đi, chứ con gái mà chơi đàn bầu là không có nên. Cổ cũng cười, nói tại con thích. Với lại nhà có cây đàn bầu đó à, đâu có cây đờn nào khác nữa đâu mà kén chọn. Bác nhớ có cái lần đó bác theo mẹ đi đồng về. Gần tới nhà rồi, thì mới nhớ ra là hồi sáng cô Hai Hưởng có rủ bác qua nhà cổ chơi. Cổ cho bánh ăn. Bác nói là con đi kiếm chị Hai chơi rồi, lát về con phụ má chả lúa. Rồi cái bác chui tuốt qua bên hàng rào dâm bụt, chứ khỏi có đi đường trước chi cho mất công. Qua tới, bác đứng bên hông bác mới thấy nhà cô Hai Hưởng bữa nay có khách. Bác mới lén nhón chân nhìn qua cái cửa sổ coi cái gì. Thì thấy bà Mai đang dẫn người tới để mà coi mắt cô Hai Hưởng. Cái bà Mai này mặc cái áo dài dải, nhìn là biết liền. Còn bà đi chung với bà Mai nhìn cô Hai dữ lắm. Chắc cũng hơn 50 rồi. Mà ta nói cái ánh nhìn của bà sắc lẹm à, môi thì đỏ chót luôn, giống như là nhai trầu vậy đó. Bác nhìn bác ấn tượng cái cặp môi của bà lắm, tới bây giờ vẫn còn nhớ mà. Thì bà mặc đồ cũng lạ lắm, không biết diễn tả sao, nhưng mà cái kiểu giống như là áo của mấy bà phu nhân người Tàu mà mình hay thấy ở trong phim á. Tay bà thì lúc nào cũng cầm một cái khăn the nhỏ. Đó thì cái bà đó là vợ của ông Lũng, kinh doanh thuốc với trà cho nên giàu lắm. Có cái cửa tiệm lớn ở trên chợ lớn á, với một căn ngay Mỹ Tho luôn. Bà xuống là hỏi cưới cô Hai cho con trai của bà. Nghe bà Mai giới thiệu là ông Lũng có hai cậu con trai, một cô con gái. Cậu Hai tên là Lình, cũng là người mà cô Hai Hưởng sẽ sắp lấy làm chồng. Lúc đó bác thấy cái mặt của cô Hai buồn so à, mà bà Tám cũng buồn. Chỉ có ông Tám là cười vui vẻ tiếp khách thôi. Chừng bà Mai với bà Lũng về thì bác mới lót tót đi vòng cái cửa sau vô, ngồi ở dưới đất chơi. Cô Hai Hưởng cũng lấy mấy cái bánh mà cổ bán ế đưa cho bác ăn. Bác mới ngồi nghe gia đình của bà Tám nói chuyện. Đại khái là ý ông Tám muốn gả để mà lấy tiền sinh lễ, rồi lấy tiền đó cưới vợ cho em trai của cổ. Bà Tám thì nói là cậu Lình con trai của ông chủ Lũng bị què, gả như vậy thì mất danh giá, khổ cho con mình. Với lại cái thời đó mà cái chuyện con gái Việt mà lấy chồng các chú bị người ta cười chê dữ lắm. Cái kiểu theo cái suy nghĩ hồi xưa là như vậy, các chú ở đây ý nghĩa là nó chệch. Ông Tám mới cãi, tuy là nó què nhưng mà nó giàu. Ông chủ Lũng thì giàu từ đời cha chú ở bên Tàu rồi mới qua đây lập nghiệp, tức là cái gốc gác cũng bự. Gả cho một cái nhà như vậy thì có què hoặc đi nữa cũng không có cực khổ tấm thân. Ông Tám muốn gả con cho nên ông nói vậy thôi, chứ ai mà biết gốc gác ông chủ Lũng bên kia làm sao. Nói thẳng ra nếu mà giàu có danh gia vọng tộc ở bên đó thì mắc cái gì mà phải tha hương xuống Nam này. Cô Hai Hưởng thì lúc đó mặt mày chỉ hơi hoang mang một chút thôi, chứ cũng không có bài xích cái chuyện người ta coi mắt mình. Bởi vì con gái lớn mà, lấy chồng nó là cái chuyện hết sức bình thường thôi. Với lại bác đoán là lúc đó cổ cũng chưa có yêu ai, nên cũng không có vướng bận cái chuyện tình yêu đôi lứa. Con gái thời đó mà, như cô Hai Hưởng hay là bác á, thì đâu có quyền lựa chọn cái người mà mình sẽ lấy làm chồng. Cứ đến độ tuổi nở hoa trăng tròn, có nhà cậy mai mối tới hỏi, cha mẹ thấy được là gả đi luôn. Nhiều khi còn chưa có kịp nghĩ ngợi cái gì, giật mình nhìn lại mới biết mình làm vợ, làm dâu của người ta rồi. Ở đây có bà con nào đã trải qua cái hoàn cảnh đó, bình luận ở bên dưới chúng ta cùng chia sẻ nhé. Thì chừng một tháng sau là ở bên nhà, bác thấy ông bà Lũng với một người con trai mà nhìn cũng sáng láng lắm, mang trà bánh với lễ vật tới chính thức dạm hỏi. Bà Lũng thì bác biết mặt rồi, giờ chỉ để ý tới chú rể thôi. Trong cái trí nhớ non nớt của bác lúc đó còn nghĩ là sao nghe bác tám gái nói cậu Lình bị què mà chỉ ngồi một chỗ thôi. Còn cái người con trai kia đi đứng rất là bình thường. Người đó mặc áo cổ tàu bằng lụa đen, trên cổ có thêu con rồng bằng chỉ vàng nữa. Đầu đội nón vải đen, ở giữa có chữ Song Hỷ màu đỏ. Trên nền vải cũng có hoa văn ẩn rất là đẹp. Cậu này nhìn mặt khôi ngô lịch sự lắm. Thì nhà họ đứng ở trước sân, nói chuyện với nhau bằng tiếng của họ. Một lúc mới đi vô nhà. Bác tính chạy qua bên bển coi, nhưng mà mẹ không cho. Nói nhà bác Tám đang có chuyện, con nít đừng có qua trộn rộn. Mẹ nói vậy nên bác mới ở bên nhà mình. Vừa cào lúa ra sân phơi, vừa ngó qua hóng chuyện. Chừng thấy bên đó hai nhà thưa chuyện nhau xong, nhà trai đi về, bác mới chui hàng rào qua chơi. Thấy bánh trái rồi nào là trà gối rượu rất là nhiều, được gói giấy đỏ đó, còn để trên bàn. Ông Tám ông vui vẻ hớn hở lắm, khui rượu ra tính đem đi kiếm bạn nhậu rồi. Ông còn vừa đi vừa ca giọng cổ nữa mà. Còn bác Tám với cô Hai thì ngược lại, mặt ai cũng buồn buồn sao đó. Từ đó cho tới chiều, bác cứ lẻo đẻo theo sau cô Hai chơi suốt hả. Lúc sau mới nghe hai mẹ con họ nói chuyện với nhau, thì mới biết là cái cậu đi bữa nay không phải cậu Lình chú rể, mà là cậu Lạc, em trai của cậu Lình. Bác mới về kể lại cho mẹ nghe. Mẹ bác nói cái gì mà kỳ cục vậy? Sao mà tréo ngoe vậy? Cưới vợ cho anh trai mà em trai đi thế là sao nữa? Rồi đám cưới cho tới rước dâu cũng không thấy mặt mũi chú rể đâu hết. Người ta đi đám, biết mặt chú rể thì không có như dám nói, chỉ xì xầm sau lưng thôi. Còn người không biết á, thì họ khen cô dâu chú rể đẹp đôi. Cái bữa đưa dâu, bác đứng ở ngoài, nhìn thấy cô Hai Hưởng mặc cái áo dài cưới đẹp lắm. Mặt cũng cười, nhưng mà cái kiểu cười gượng gạo lắm. Mà bác cũng không hiểu sao nha, mà ông bà Tám chịu gả con như vậy cho được. Sau này khi bác biết rồi, bác mới hiểu ra được. Khi mà nhìn thấy được của hồi môn xính lễ mới hiểu được. Bị cái khay vàng cưới với lễ vật nó nhiều, rất là nhiều luôn. Cô Hai Hưởng về nhà đó làm dâu, thì coi phụ chuyện kinh doanh với lại chăm sóc cho chồng. Từ ngày mà gả cô Hai đi á, là bà Tám bà buồn. Chỗ chị em thân thiết nên bà qua than với mẹ của bác. Vô tình mới biết được là cậu Lình này nè, chẳng những què mà còn bị khờ nữa. Đâu có tự ăn uống sinh hoạt bình thường được đâu. Hồi trước thì sắp xếp người làm theo hầu hạ cậu. Bây giờ có vợ rồi, thì cái chuyện đó phải đương nhiên là cô Hai cô làm. Cô làm hết, tự đút cơm, đút cháo từng muỗng, tắm rửa cho chồng y như chăm một đứa con nít vậy. Mà cực hơn nữa, tại vì con nít thì nó nhỏ, bồng bế nó cũng nhẹ đi. Còn cậu thì lớn rồi, lại không có chịu ngồi yên một chỗ nữa. Nói cái này hơi ghê, chớ tới cái việc đi vệ sinh xong cậu cũng không tự làm sạch được. Mà phải vậy thôi đâu, Ông bà chủ Lũng thấy con của mình bị như vậy mà còn ham, mà nằng nặc đòi có cháu, mà phải là cháu trai mới chịu. Đợt đó cô hai về đám giỗ ông nội của cổ, có mang mấy gói trà loại ngon về mới đem qua nhà bác một ít. Cái lúc mà qua chơi, bác thấy cổ một cái bác giật mình luôn. Mới có một thời gian thôi mà cổ ốm so xuống luôn, rõ luôn, nhìn thấy tội lắm. Con người ta khi có chuyện buồn trong lòng mà không thể nói ra hay là không thể giải quyết được là nó bào mòn cái thân thể mau dữ lắm. Thì bác cảm nhận được tình cảnh của cô hai Hưởng lúc đó là như vậy đó. Đã gả cho người ta rồi thì muốn thay đổi gì cũng đâu có được nữa. Tới đó bác mới thấy cổ lấy đàn ra trước sân ngồi gảy, mà ta nói nghe nó não nề sao đâu, giống như là đem hết tâm tư của người con gái vào cái tiếng đờn. Bản thân bác là con gái nè, lúc đó thích nghe đờn bầu, mà tối đó nghe xong tự dưng không có muốn nghe thêm nữa. Đám giỗ xong thì cô hai về liền bên chồng. Đâu được 2 năm sau thì nghe tin cậu Linh mất. Cậu mất thì cô hai đỡ cực hơn, nhưng mà lại bị mang tiếng là quá chồng. Mới có 19-20 tuổi đầu thôi. Chừng giáp năm cậu Linh lại tới ông chủ Lũng mất. Người ta đồn là cậu chết giờ trùng nên cái nhà đó bị dính kiếp sát. Khuyên bà chủ Lũng kiếm thầy giải trùng đi, nhưng mà bà không tin. Bà không có đi tìm thầy mà đi gặp bà Mai, kêu bà Mai tới nhà làm mai mối cho cậu Lạc cưới vợ. Bị bà tin là nếu như mà trong nhà có hỷ sự thì sẽ xua đi cái không khí của tang sự. Mà nó kỳ cục một cái là chính bà Mai lúc đó cũng giật mình không có tin được. Là tại sao không tin được? Là tại vì cưới con dâu lớn vào nhà thêm một lần nữa. Bà con nghe kỹ không? Là cưới cô hai Hưởng cho cậu Lạc. Tức là cưới chị dâu cho em chồng. Nó kỳ cục chỗ đó. Chuẩn bị này nọ cũng sơ sài thôi. Nói chung là cái đám nó gói gọn trong một cái mâm nhỏ cho mấy gia đình thân thuộc thôi, giống như cái lễ để thông báo hơn là đám cưới. Chính cô hai Hưởng cũng còn không biết mà. Tới chừng vô đám, họ hàng bên chồng lại nhà cổ mới biết luôn. Ngộ một cái là họ không có cản nha, giống như là cái chuyện đó nó rất là thường tình. Sau này mới biết được là gốc gác của họ bên đó có một cái tục, là khi mà trong nhà người anh chết thì em trai sẽ lấy chị dâu. Mặc dầu cậu Lạc có thể cưới một người con gái khác, còn cô hai Hưởng vẫn là quá phụ, nhưng mà do cậu Lạc cũng có ý với cô hai nên mới đồng ý chịu lấy chị dâu của mình. Với phần nữa là ông chủ Lũng mất thì công việc làm ăn kinh doanh nó cũng sa sút đi. Nói giảm nói tránh thôi chứ là gần như là phá sản luôn. Ổng mất để lại nợ nần. Bà muốn cưới vợ khác cho con trai nhỏ cũng không có còn đủ khả năng. Còn cưới lại cô con dâu lớn thì đâu có tốn kém cái gì. Bởi vậy mới làm cái đám sơ sài như vậy đó. Còn họ hàng bên ông chú Lũng á, thì đa phần kiểu cũng các chú. Các chú là gì nãy Huy mới giải thích rồi đó. Cái chuyện em trai cưới chị dâu ở bên đó họ quá quen rồi. Họ không có ai cản hết. Còn họ đối với cô hai Hưởng là áp đặt cái tư tưởng là gì? Giá khất tùy khất, giá tẩu tùy tẩu. Tức là gì? Là lấy ăn mày thì phải theo ăn mày. Gả cho nhà họ rồi thì có chết cũng phải là ma nhà họ. Nên làm vợ ai cũng như nhau thôi. Cô hai Hưởng tới chừng biết mình bị ép cưới một lần nữa mà còn gả cho em chồng thì cổ bài xích dữ lắm. Cưới lần đầu với một người chồng khiếm khuyết như vậy đã không cam tâm rồi. Bây giờ còn chơi bài trảm trước tấu sau thì cổ đâu có chịu. Mà đối với người mình thì cái chuyện như vậy khác nào nó là loạn luân đâu phải không? Cổ mới trốn, cổ bỏ về nhà mẹ đẻ. Tưởng đâu cổ bỏ đi thì bên kia họ qua tiệm bắt lại liền. Nhưng mà không, Họ vẫn để cho cổ ở nhà mẹ. Lúc về ở nhà đó thì mới thấy cô Hai Hưởng giống như là một con người khác vậy. Hồi trước xinh đẹp tràn đầy năng lượng bao nhiêu thì bây giờ lầm lì ụt ịt bấy nhiêu. Ngày cổ ngủ tới sáng bửng mới dậy, mà dậy rồi là không có làm cái gì hết, cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa, cũng không có chịu ăn uống gì hết, riết rồi người cứ rút rái lại. Mà hễ thấy ngoài trước có ai đi ngang là co ro nha, cái bộ dạng như là đang sợ dữ lắm. Có bộ đồ mà mặc ba bữa liên tục không thay. Bà Tám kêu cổ đi tắm rửa thay ra đi, để mẹ giặt đồ cho. Thì cổ nói ở bển mặc vậy quen rồi, tức là bên nhà chồng đó. Ban đêm cũng ngồi đó nhưng mà mắt mở thao láo ra, nhìn lên trần nhà chứ không hề ngủ. Còn không là ôm đờn gãi suốt một đêm. Cổ cứ ngâm đi ngâm lại cái câu là: ghe bầu trở lái về đông, con gái theo chồng, bỏ mẹ ai nuôi. Mẹ tôi đã có người nuôi, tôi theo chú lái cho xuôi một bề. Ngâm xong cái cổ ôm cái cây đờn ầu ơ, giống như là đang ru ai ngủ vậy đó. Bác nhìn mà bác còn lạnh người luôn. Riết rồi ông Tám ông ngủ không được. Ông quạo ông lấy cây đờn ông giấu luôn. Mà giấu ở đâu thì giấu nha, chứ sáng ra là cổ kiếm được liền. Chiều bữa đó bác qua chơi. Nói nào ngay là có cô Hai Hưởng ở nhà đó thì bác qua chơi suốt. Bởi vì lúc nhỏ cứ nghĩ sợ cổ về bên chồng nên tranh thủ chị em chơi lúc nào chơi. Được lúc nào hay lúc đó. Chứ lỡ xa nhau rồi biết chừng nào mới gặp. Hồi đó đi làm dâu là năm thuở mười thì mới được về nhà mẹ đẻ một lần, chứ đâu có được đi đi về về. Bản thân bác sau này lấy bác trai là người Lào. Có khi 3-4 năm mới về thăm nhà một lần. Nhớ quê, nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em dữ lắm. Nhưng mà thuyền theo lái, gái theo chồng, biết làm sao được. Rồi cái qua chơi thì thấy hai mẹ con đang ăn cơm. Còn ông Tám đi mần, rồi ghé nhà bạn nhậu chưa có về. Không biết có phải là do bác nhạy cảm hay là sao đó không biết. Mà cái bữa đó bác thấy cô Hai á, lạ hơn mấy bữa trước. Cái kiểu là cổ tỉnh hồn hơn, ánh mắt cũng bớt đờ đẫn hơn. Có phần giống với cô Hai mà bác biết hồi còn chưa đi lấy chồng. Ngồi chơi mà bác thấy cổ ăn được hai chén cơm với cá kho, ăn mà ngon lành luôn, hơn cái bữa mới về nhiều. Còn khen cá bữa nay bà Tám kho ngon quá nữa. Ăn xong, cổ dọn mâm xuống sàn rửa chén bát này kia sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa xong hết mới đi lên. Trời cũng tối rồi, mới ôm cây đờn ra gửi gãy tiếp. Kêu bác ra ngồi chơi, bác cũng đi ra ngồi kế bên, thì lúc đó là có bà Tám nữa. Cổ đờn mấy khúc liên tục, xong mới nhìn bác cười nói là: chắc là lần này là lần cuối chị đờn cho em nghe. Làm như là biết trước được cái chuyện gì đó hay sao á, mà quay qua nói với bà Tám là: mai con đi rồi, má ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Bà Tám thì đâu có biết cái gì, mới nói là ở nhà với má chứ con tính đi đâu. Thì cổ chỉ lắc đầu cười thôi, chứ không có nói thêm lời nào nữa hết á. Xong rồi đi vô nhà đốt nhang lên bàn thờ. Rồi cổ đi vô buồng thu dọn đồ đạc. Bà Tám cũng đi theo. Lúc đó bác cũng đi về nhà, nên không có biết sau đó mẹ con cổ nói cái gì với nhau nữa. Bác chỉ biết là sáng ngày bữa sau, có người bên nhà bà Lũng qua đón dìa. Cái người đón không ai khác là cậu Lạc, em chồng của cổ. Ông Tám thì mừng muốn chết. Bữa giờ con gái lấy chồng mà bỏ về nhà, người ta nói quá trời ông mắc cỡ. Còn bà Tám buồn thì buồn, nhưng mà cũng cuốn nếp cho cổ đi. Đưa ra tới ngoài sân, chừng xe ngựa khuất bóng rồi mới đi vô nhà. Cô Hai Hưởng đi về bên kia được một thời gian, cụ thể là bao lâu thì bác không có nhớ. Chị nhớ lúc đó là mùa mưa, trời nó cứ ẩm ẩm ương ương khó chịu lắm. Bà Tám có nhờ mẹ bác qua phụ gói bánh để mà kịp giao cho người ta đặt đám giỗ. Thì có bà dì đó là hàng xóm, đi chợ về ngang qua. Thấy hai người ngồi gói bánh thì mới ghé nói chuyện chơi. Nói qua nói lại một hồi á, thì mới vô tình nói là: "Trời ơi chị Tám, bên nhà xui chị có người mất, bộ chị không có đi hay sao?" Bà Tám với mẹ bác đơ cái mặt ra luôn, chưa có hiểu chuyện gì luôn á. Thì bà dì đó mới nói tiếp là: "Tôi đi chợ sớm, thấy cái tiệm trà nhà bà Lũng đóng cửa. Mấy người bán gần đó nói là nhà bà có người mất. Bà còn hỏi lại bà Tám là ai mất vậy chị?" Bà Tám mới trả lời là: "Tôi có hay biết cái gì đâu." Bà dì kia bà mới tặc lưỡi bà nói: "Tưởng chị biết, té ra chị cũng không hay biết gì luôn. Đáng lý con Hưởng nó phải cho chị hay chứ. Kiểu mà bà đang mắc nhiều chuyện mà gặp người ngơ ngơ như bà Tám á, bà bị cục khứng." Mà mẹ bác nói là mẹ để ý thấy mặt bà Tám lúc đó tái lại luôn, nhìn thấy rõ ràng luôn. Bà dì đó nói vậy xong cái bà đi về. Còn mẹ của bác với bà Tám vẫn tiếp tục làm bánh. Thì tới trưa, mẹ bác với bà Tám mới đi giao bánh. Sẵn ghé chợ coi thì thấy tiệm của bà Lũng đóng cửa thiệt. Gõ cửa hoài mà không có ai mở. Đợi cả buổi nên cuối cùng mới đành đi về. Nhà ai về nhà nấy. Thì tối đó bác thổi tắt đèn dầu rồi chui vô trong mùng. Nằm thôi chứ cũng chưa có ngủ liền được. Cứ nằm nghe cái tiếng mũi do da. Một hồi thì tự dưng là mắt tiểu, muốn kêu mẹ dẫn đi, nhưng mà thấy mẹ ngủ mất tiêu rồi. Bác thì lớp sợ ma, lớp làm biếng, nên cứ nằm xoay qua xoay lại như vậy đó. Thì nghe bên nhà bà Tám có tiếng đờn bầu. Cái lúc đó cũng khuya rồi nghe. Thì cái tiếng đàn nó vẫn cứ réo rắt, nó não nề như mọi khi. Cái lúc đó bác nghĩ là cô Hai Hưởng về, nên cũng vui vui trong bụng, tính là mai thức sớm qua kiếm cổ chơi. Hồi đó trong số chị em họ hàng là bác mến cô Hai nhất. Mà cái lúc đó mắt tiểu dữ lắm rồi, nó căng bụng quá rồi, chịu hết nổi mới dở mùng chui ra đi. Đó thì sợ ma thì sợ chứ cũng phải đi. Con gái mà đái dầm là mẹ đánh sưng đít luôn ạ. Buổi tối thì nhà bác hay đi tiểu ở ngoài sàn nước, chứ không có nhà tắm kín đáo như bây giờ. Mà cái sàn nước nhà bác thì ở phía sau. Nó ở giữa nhà bác với nhà bà Tám. Ngồi ở đó là ngó thấy được cả sân nhà bác với sân nhà bà Tám luôn. Bác mới tuột cái quần xuống thôi thì gió nó thổi. Ta nói nó lạnh nổi da gà luôn. Trời thì nó cứ ui ui từ hồi chiều rồi. Bác nghĩ trong bụng thể nào khuya nay cũng mưa lớn cho coi. Mà thiệt, lúc đó mưa cũng rớt hột rồi. Bác đi lẹ lẹ đặng mà vô nhà, chứ ở ngoài sau này lạnh quá. Ngay cái lúc đó đó thì bác thấy có một cái bóng mặt bà ba trắng từ ở ngoài đường đất đang đi qua cửa nhà bác, rồi đi vô sân nhà bà Tám. Cái bóng đó đi nhanh dữ lắm, mà giống như là lướt hơn là đi. Cái mặt thì trắng bệch như là trét vữa trét vôi gì vậy đó. Ban đêm ban hôm mà quết cái mặt như gánh hát tuồng vậy. Bác sợ là ăn trộm đi, mới lật đật đi cặp bên hông vách nhà ra trước coi. Ra tới thì cái bóng đó mất tiêu. Bác gãi đầu, mới nghĩ mới đây thôi mà, sao giờ mất tiêu rồi? Không lẽ ma nhát? Thì nghĩ tới đó là ớn xương sống rồi, tính mở cửa nhà trước đi vô luôn cho nó lẹ. Nhưng mà cái cửa mẹ gài cái then ở trong rồi. Vậy là bác phải đi lại xuống dưới sàn nước, rồi vô nhà bằng cửa sau. Vừa mới vô được một nửa cái nhà thôi, là nghe ở chỗ hàng rào dâm bục ngăn cách hai nhà đó, nó có cái tiếng sột soạt. Bác giật mình mới quay lại, thì lúc này bác thấy cô Hai Hưởng đứng ngay sau cái hàng rào nhìn bác. Mà cái mặt của cổ trắng xác luôn, như lấy vôi bôi lên mặt vậy đó. Bác sợ, nhưng mà khi thấy cô Hai Hưởng thì đỡ sợ hơn, mới kêu chị Hai ơi. Cái kiểu giống như là thưa chị Hai mới về vậy đó. Tại vì hồi trước mỗi lần cô Hai đi bán bánh về gặp là bác phải thưa như vậy, cổ mới cho bánh ăn. Lâu riết rồi nó thành cái thói quen. Cổ cũng nhìn bác, cổ cười, còn rủ qua nhà chơi. Cổ có đem về nhiều bánh kẹo lắm. Bác thì cũng quen rồi, tính chui qua hàng rào theo cổ qua bên nhà cổ ngủ luôn. Cái kiểu lúc đó nó giống như là mê mê vậy, chân bước về phía hàng rào dâm bụt rồi, thì tự dưng mới nghe tiếng mẹ kêu tên bác mà kêu lớn lắm, rồi tát vô đầu bác một cái cũng đau dữ lắm, muốn xỉn niễn luôn á. Nhưng mà giống như tỉnh hồn hơn, nhìn lại mới thấy là bác đang đứng ở ngoài trời mưa, người ngợm dị ướt nhẹp hết trơn hết trọi. Mẹ mới lôi bác vô nhà, thay đồ ướt ra, rồi chui vô mùng đắp mền. Vậy là cái đêm đó bác phát sốt, đầu óc nó cứ chập choạng ngắt quãng. Cái lúc mê ngủ thì thôi, chứ lúc liêm diêm thì thấy nghe văng vẳng cái tiếng đờn bầu. Cái qua sáng bữa sau thì bà Tám qua nhà, nói với mẹ là sao bà lo quá, hồi hôm cứ nằm mơ thấy con Hai suốt à. Mẹ mới suy nghĩ một hồi lâu lắm, mẹ mới kể cho bà Tám nghe cái chuyện hồi hôm. Bác mới biết là lúc mẹ ra đó, thì chính mẹ cũng nhìn thấy cô Hai luôn, cho nên mới tát vô đầu bác mạnh như vậy. Cái kiểu cũng linh tính có chuyện rồi, cho nên bà Tám mới đi ra chợ để kiếm cô Hai, ít nhất cũng phải thấy mặt cổ bác mới yên tâm được. Ra ngoài đó nói chuyện như thế nào thì không biết, chỉ khi bà Tám về á là vừa khóc vừa đấm tay thình thịch vô ngực, rồi gom quần áo vô giỏ đòi bỏ nhà đi, chứ không có muốn ở với ông Tám nữa. Tới sau này khi mà bình tĩnh lại rồi, bà Tám mới kể đầu đuôi cho mẹ bác nghe. Là ra đó mới biết á, mới đầu là người nhà của bà chủ lũng giấu, nhưng mà bà Tám ba lằng nhằng một hồi, người ta mới thừa nhận là cô Hai Hưởng chết rồi. Sanh non rồi xuất huyết máu nhiều quá, cho nên trong cái lúc sanh là chết ở trên giường luôn rồi. Thử hỏi mà coi có người mẹ nào nghe tin con mình chết mà chịu được hay không. Lại còn chết không thấy mặt mũi nữa, thì càng đau đớn hơn bao nhiêu. Bà Tám mới trách, nói sao con tôi chết mà chị không cho tôi hay biết gì hết vậy. Chị phải nói rõ ràng cho tôi biết chứ, không là tôi báo chính quyền xuống làm cho ra lẽ. Bà Lũng là lúc đó bà cũng mệt mỏi lắm rồi, mặt mày bà hốc hác thấy rõ luôn. Vàng dòng hồi trước bà đeo đỏ tay luôn á, bây giờ tháo lột hết trơn. Mà bà thấy mẹ cô Hai Hưởng làm dữ quá, sợ rầy rà, mới thừa nhận cái chuyện là ép cô Hai lấy cậu Lạc em chồng. Cái bầu đó là con của cậu Lạc. Còn cậu Lạc hồi trước thay anh đi cưới vợ thì ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải bóng loáng. Bây giờ thì mặc áo vải sờn cũ, mà cái nét khôi ngô hồi đó bây giờ nó cũng èo uột lắm. Nhất là hai cái hốc mắt thâm xì luôn. Mà để ý kỹ thì cậu đi đứng cũng không có được tự nhiên như bình thường nữa. Sự thật cô Hai Hưởng chết làm sao thì không thể nào mà biết được. Người chết không có đối chứng, họ nói sao thì mình nghe vậy thôi. Bà Tám mới đòi đi tới cái chỗ mà họ chôn con gái mình. Bà Lũng bà nói đem đi thiêu chứ không có chôn. Thiêu thì bà Tám bà đòi mang tro cốt con gái về nhà thờ. Bà Lũng cũng không cho. Nói sống gả cho nhà bà thì chết phải làm ma nhà bà, không có cho đi đâu hết. Bác nói chứ cái nhà đó nó ác, sống mà bắt thân xác, chết rồi lại muốn bắt luôn linh hồn. Nghĩ mà sợ cho ai làm dâu vô những cái nhà phong kiến cổ hủ như vậy lắm. Kể tới đây thì chắc là sẽ có một số bạn thắc mắc là tại sao cô Hai Hưởng vẫn chịu quay trở về nhà chồng mà lại còn đồng ý lấy em trai của chồng rồi cho tới khi có con nữa. Thì cái khúc mắc nó nằm ở cái chỗ này. Cái đêm mà cô Hai Hưởng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị quay lại nhà chồng đó, là cổ có thú nhận hết với bà Tám. Là chồng của cổ, cậu Linh á, chết là tại vì cổ. Tiếng là vợ chồng, chứ mà cổ chăm sóc chồng như vú em vậy. Ăn uống sinh hoạt, vệ sinh cá nhân cho tới giấc ngủ, chăm một đứa con nít sao là chăm chồng vậy. Thì cái chuyện chăm sóc đó nó có cực khổ đi chăng nữa thì cũng chấp nhận được. Nhất dạ phu thê bách dạ ân, gọi nhau một tiếng vợ chồng thì trăm ngày ân nghĩa mà. Nhưng mà cái quan kiên ở chỗ là chính ông chủ Lũng cũng có ý đồ với cô Hai. Lần đó bà Lũng đi chợ lớn, chỉ có cô Hai với ba cha con ở cái nhà với Mỹ Tho này. Cậu Lạc thì coi tiệm, chỉ có ông chủ Lũng với cậu Linh ở nhà. Cậu Linh thì như đứa con nít rồi, có biết cái gì đâu. Thì ông chủ Lũng ổng mới sàm sỡ con dâu, cái kiểu ổng giả vờ đụng tay đụng chân thôi, chứ chưa có dám làm cái gì quá đáng. Nhưng mà nhìn cái mồi là cô Hai cổ biết sợ lắm, nên cổ đi đâu làm gì trong nhà cũng dính với cậu Linh, không thì hai vợ chồng rút vô trong phòng chứ không có dám ra ngoài. Ông chủ Lũng chắc cũng hiểu nên mới ý tứ lại. Nhưng mà cái ánh mắt của ổng mỗi lần nhìn cô á, nó kỳ cục lắm, làm cho cô Hai Hưởng không thể nào mà tự nhiên được. Rồi quan nghiệt ở chỗ là vì cô Hai cổ sơ sẩy đi, cổ đưa củ khoai cho cậu Lình ăn rồi đi làm công chuyện khác, không có để ý nên cậu mới mắc nghẹn. Đến khi quay lại thì mặt mày cậu tím tái tắt thở mất tiêu rồi. Ông bà chủ Lũng không biết, nên tuy là đau buồn chứ không có trách cứ gì cô. Nhưng mà cô cắn rứt lương tâm của mình, cứ dằn vặt là chồng chết là tại mình. Ban ngày nghỉ rồi ban đêm ám ảnh, cứ mộng mị rồi la hét đủ thứ hết. Bởi vậy cái lúc trốn về nhà mẹ đẻ đó, người nhà bên này mới thấy những cái hành động lạ của cô, như là âu yếm cái cây đờn mà hát ru. Thì ra là cổ chỉ làm những cái việc mà cổ thường làm ở bên nhà chồng thôi. Nhớ lại vừa thấy thương vừa thấy tội. Ai đợi con gái mới nức mắt ra đi lấy chồng mà phải ôm ru chồng mình ngủ như ru con không? Mà có khi lúc đó cổ âu yếm cây đờn chính là âu yếm hồn ma của cậu Lình cũng không chừng. Chịu không nổi cho nên là cô Hai mới thưa thiệt với mẹ chồng. Cổ nghĩ chẳng thà nói ra hết như vậy cho nhẹ lòng, bớt phần nào tội lỗi với vong linh của cậu. Bà chủ Lũng nghe xong là bà thay đổi thái độ với cô liền. Cái này thì hiểu được, ai mất con mà du di được đâu. Rồi tới khi ông Lũng ổng mất, cô Hai kể với bà Tám, bà Tám mới kể lại cho mẹ của bác nghe, mẹ bác mới kể lại cho bác. Và bây giờ là bác kể lại cho thính giả của kênh mình cùng nghe nè, giống như là nhiều chuyện nó công khai ha. Trở lại với câu chuyện mà trước khi ông chủ Lũng mất á, thì sức khỏe của ổng rất là bình thường luôn, sân sẩn khỏe mạnh vô cùng. Vậy mà ban đêm cứ nằm mơ rồi la hét, tay chân thì quơ loạn xạ, kiểu như ám ảnh giống như cô Hai Hưởng vậy. Ổng nói là A Lìn nó cứ về nó kéo chân, kéo tay, rồi bóp cổ ổng đủ thứ hết, làm cho ổng thở không có nổi. Còn nói là cậu Lình lấy trà nhét vô lỗ mũi, muốn ổng nghẹt thở chết giống như cậu. Nhưng mà cái lúc cậu Lạc vô á, thì thấy là tự tay ổng nhét trà vô lỗ mũi của ổng, nhằm khi ổng tự bóp cổ của mình, chứ đâu có ai ở đó đâu. Cái chuyện đó nó cứ diễn ra suốt như vậy, nên ổng không có dám ở nhà nhiều. Khi thì kiếm cớ ở tiệm, khi thì đi chơi chỗ này chỗ kia. Mà hễ bước chân ra đường là phải xài tiền. Thời gian đó ổng xài cũng bộn tiền, nên nó lậm vô tiền vốn. Hết thì viết thơ kêu bà Lũng gửi tiền lên. Bà gửi không kịp ổng xài, thì ổng mượn người này vay người kia. Người nhà họ giấu, chứ thật ra nguyên nhân ổng mất là do cái thối phong hoa tuyết nguyệt, trai gái bậy bạ. Ổng chết là do bị thượng mã phong. Cái lúc đang làm chuyện bậy bạ với con nhỏ mà ổng dạy nghề thuốc ở trên chợ lớn. Lúc mà tống tán ổng xong á, là người ta kéo xuống đòi nợ quá chừng đi. Có giấy tờ hẳn hoi, bà Lũng phải thay chồng ra trả. Vậy đó, quan nghiệt chất chồng quan nghiệt. Cái nữa là cậu Lạc cũng chết mê chết mệt cô Hai Hưởng, bị cổ đẹp quá mà. Tức là cả cha lẫn con nhà đó đều muốn cô. Vì thật ra từ cái lúc cưới về cho tới cái lúc đó thì cô Hai cô vẫn còn con gái mà. Bà chủ Lũng thấy gia cảnh sa sút, với lại cậu Lạc cũng muốn cô Hai, nên bà chịu theo luôn. Ai ngờ cô Hai không chịu. Theo tục của họ thì không có gì, nhưng mà đối với người mình thì nó đâu có được. Cậu trốn về nhà bà Tám. Ai dè đâu là bà chủ Lũng á, bà lấy chuyện cái chết của cậu Lình ra để mà ép cô Hai phải quay về. Tới cái lúc nghe kể thì bác mới biết. Cái đêm mưa mà bác thấy cô Hai Hưởng từ bên ngoài đường đi vô nhà, rồi thấy cổ đứng ở hàng rào dâm bục, là thực chất là bác chỉ thấy vong hồn của cổ mà thôi. Cũng cái đêm đó cổ về thăm bà Tám lần cuối. Có điều chết bằng cách như thế nào thì không có ai biết. Chuyện xảy ra bên nhà họ Mần sao thì bên này không có biết chính xác được. Chỉ khi sau này nè, tình cờ bà Tám gặp cái anh đó, là người phụ việc của cái tiệm bán trà thuốc của bà Lũng hồi trước. Anh cũng như là một thân tín của bà luôn á. Anh kể lại, cái ý anh nói là bà Tám hiểu là cô Hai Hưởng chết là do cô cắt cổ tự vẫn, cắt cổ bằng dây đờn. Cái vết cắt sâu vô tới cuống họng, nên là dù cậu Lạc phát hiện ra kịp thời nhưng mà không cứu nổi. Rồi nhiều năm sau đó, mẹ con bà chủ Lũng quyết định hồi hương về lại bên Tàu. Trước khi đi thì cậu Lạc có cầm cái hũ tro cốt của cô Hai qua gửi lại cho bà Tám. Cái lúc đó là ông Tám ông cũng mất rồi, do nhậu nhiều quá rồi trúng gió chết. Cậu Lạc mới quỳ xuống xin lỗi, rồi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra năm đó. Là sau khi cô Hai Hưởng quay về, bị bà chủ Lũng ép, cho nên từ chị dâu, em chồng thành vợ chồng. Mà cô Hai với cậu chỉ gần gũi quan hệ đúng một lần thôi, cũng là lần đầu tiên của cổ luôn, và cũng là cái lần mà khiến cho cổ có mang luôn. Hai mẹ con họ mừng lắm. Nhưng mà cô Hai thì không được như vậy, cứ âu sầu, rồi ôm đờn mà gãi suốt, xong rồi lại lén khóc, cho tới khi cơ thể chịu không nổi nữa mới sanh non, đứa nhỏ không có giữ được. Sau đó thì đúng y như lời anh phụ việc anh kể đó, cổ ra đi bằng sợi dây đờn. Cổ chết rồi thì mẹ con cậu tính đem chôn, nhưng mà cổ hiện về ngay trong nhà luôn, nói là không có muốn chôn, kêu đem cổ đi thiêu đi, rồi lấy tro cốt của cổ trộn chung với tro cốt của cậu Lịnh. Kiếp này là cổ lỗi đạo làm vợ với cậu Lịnh, cho nên muốn đi theo, cho cổ ở bên cạnh chăm sóc để mà trả nợ cho cậu, như cái hồi vợ chồng còn sống vậy. Mới đầu bà chủ Lũng không có chịu, nhưng mà cổ cứ về quấy phá quá đi, mới đành theo làm theo ý cổ. Cái lúc mà bà Tám qua đội tro cốt của cổ bên nhà đó, họ không có đưa là còn vướng mắc cái vụ chung với tro cốt của cậu Lịnh. Cậu Lạc cũng cố gắng lắm, nhưng mà công việc mần ăn nó cứ ngày một lụng bại. Bao nhiêu mối mang hồi trước, một số thì họ qua chỗ khác, một số thì mua xong họ quịch. Tiền người ta nợ cậu thì cậu không có đòi được, mà tiền cậu nợ người ta thì lại bị dí. Cô con gái út của nhà họ thì từ tiểu thư nhà giàu phải đi vô mấy sòng bạc để mà hầu rượu, nhảy đầm với khách để mà kiếm sống. Bây giờ họ hồi hương rồi, mang hũ tro cốt đi theo thì sợ vong linh của cổ theo về bên đó. Không có được ở quê hương xứ sở, xa cha mẹ người thân thì tội cho cổ, nên mới mang qua đây gửi lại cho gia đình. Rồi cậu Lạc còn đưa cho bà Tám thêm một số tiền. Tuy là lúc đó mẹ con bà Lũng cũng thân tàn ma dại, cậu Lạc cũng bị dị tật ở chân y như cậu Lình vậy, chắc là do bệnh di truyền rồi. Nhưng mà chỉ là cậu phát bệnh trễ hơn anh mình mà thôi. Xin lỗi thành khẩn lắm, hy vọng là bà Tám tha thứ lỗi lầm cho nhà họ. Bà Tám với mẹ của bác nghe thì đau lòng lắm, nhưng mà nghĩ cô hai á, người thì cũng đã mất rồi, bây giờ có quán trách cũng có thay đổi được cái gì đâu, nên bà nhận cái hũ tro cốt. Còn tiền thì bà kêu cậu Lạc giữ lại phòng thân đi, rồi có gì bất trắc thì mẹ con còn có cái để mà lo liệu. Bà Tám thờ cái hũ tro cốt của cậu Lình với cô hai hưởng cho tới lúc mất luôn. Trước đó thì bà Tám có nhờ cha mẹ bác á, là sau này trăm tuổi già bà có chết thì nhờ mang bà đi thiêu, rồi mang tro cốt của ba người đem lên chùa gửi, nương nhờ cửa Phật để mà chờ ngày đầu thai. Ai có ngờ đâu cha mẹ của bác mất trước cả bà Tám nữa, nên sau này bác làm thai đó. Bây giờ mà mỗi khi có dịp về nước, bác vẫn hay ghé vào cái ngôi chùa mà người thân yêu của bác nương nhờ đó. Bác cũng hay trối với con cháu, bác có mất cũng làm y như vậy. Bác nghĩ chắc cũng không bao lâu nữa bác sẽ được gặp lại họ thôi. Giờ già rồi, đôi khi nằm lại thấy nhớ gương mặt khắc khổ của cha mẹ, nhớ cả tiếng đờn réo rắt tịch liêu của cô hai. Biết là nó sầu não đó, mà cứ vẫn nghe, cho nên là cuộc đời của bác nó cũng lận đận lắm. Chắc là tại cái tiếng đàn đó nó hay, với lại nó chứa đựng những cái kỷ niệm của cuộc đời bác. Bác cảm ơn tất cả bà con đã lắng nghe một câu chuyện rất là dài của bác. Và Huy cũng rất cảm ơn câu chuyện của bác. Tới đây của câu chuyện rồi, cuối của lá thư rồi, thì Huy mới chợt nhận ra là hồi nào giờ tiếng đàn bầu nó buồn giống cái gì. Thì mới phát hiện ra nó buồn giống như là cái khoảnh khắc khi con người ta đi gần hết cuộc đời rồi. Nó có những cái nỗi niềm khắc khoải, những cái nỗi nhớ về một thời xa xưa thơ ấu nào đó, những cái nỗi nhớ về những người thân thuộc của mình. Mình cũng là từng là con, là em, là cháu của rất nhiều người. Những người đó đều bây giờ, khi mà chúng ta bước tới cuối đời thì những người đó đều đã không còn nữa. Và cái nỗi nhớ đó giống như là cái tiếng réo rắt khắc khoải của tiếng đờn kìm, của độc quyền cầm. Bởi vậy mới thấy tại sao mà bà con miền Tây mình ăn to nói lớn, lúc nào cũng yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống, sợ lỡ ruột để ngoài da, mà sao lại nghe những cái điệu đờn nó buồn tới như vậy, phải không? Chắc là tại vì những cái nỗi niềm đó được giấu kín sâu vào trong lòng, giấu phía sau cái nét mặt luôn tươi cười đó là những cái nỗi niềm như vậy. Vậy cho nên đờn bầu nó mới gắn liền với cuộc đời của người miền Tây mình, người miền quê mình. Thôi, cảm ơn bà con đã nghe một cái câu chuyện rất dài. Chúc bà con một đêm ngon giấc, và cũng chúc cho bác Khinh thiệt là nhiều sức khỏe. Chúc cho bác những cái năm tháng phía còn lại của cuộc đời mình luôn được bình yên, luôn được an lành, và sẽ không còn điều gì phải hối tiếc cho một cuộc đời dài đã trải qua. Cảm ơn bác, cảm ơn quý bà con rất nhiều.